Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 515, gặp đế phu mới biết trên núi còn có núi cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nói, nhưng mà sau khi đại quân ma bức chịu thống khổ cực độ, thì lại càng thêm điên cuồng xông về phía Tông Hàn. Mấy trăm con thú hoàng cấp bậc ma bức đồng thời xông tới. Đối mặt cỗ sát khí này, cho dù là đế cảnh Tông Hàn cũng không nhịn được trái tim phát lạnh. Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao ngay cả công pháp thánh giai cũng không áp chế nổi bọn chúng? Giờ khắc này, không chỉ 10 vạn ngự thú sư, mà ngay cả Tông Hàn cũng hoảng sợ. Tất cả mọi người từ đáy lòng đều sinh ra một ý nghĩ, đó chính là lễ duyệt binh hôm nay, chỉ sợ muốn biến thành một trận chém giết điên cuồng giữa người và thúi. Lại nghe thấy một âm thanh nam tính tràn ngập mị lực từ sau lưng vang lên. Tinh thần ma bức có chút không tập trung, ngươi vẫn còn muốn cưỡng ép áp chế bản tính của bọn chúng, kết quả chỉ có thể ngược lại. Tông Hàn liền vội vàng xoay người xem xét, Lâm Hiên đã đứng ở phía sau hắn. Nghĩ đến Lâm Hiên thân phận bất phàm, Tông Hàn vội hỏi. Đế phu hẳn là biết cách hàng phục bọn chúng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, thuận theo tự nhiên, trấn an là đủ. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng màu đỏ tím như cầu vồng bao phủ tại quảng trường trên không. Phía dưới đạo ánh sáng này đã sao động cực hạn đến 10 vạn ma thú, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bọn chúng như đang ngâm bên trong thần quang vô biên, tâm thái vô cùng thành kính lại an bình. Thấy cảnh này, Tông Hàn cùng 10 vạn ngự thú sư tất cả đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Tông Hàn nghĩ không ra, thân là ngự thú đệ nhất thiên ma giới Nam Vực gần 10 vạn năm. Có được đế cảnh tu vi, cùng công pháp gia thân thánh giai. Ngay cả hắn cũng không giải quyết được ma thú náo động, vậy mà Lâm Hiên vung tay lên liền triệt để lắng lại. Hơn nữa những ma thú này, đối với Lâm Hiên là thần phục chân chính. Bởi vì giờ khắc này trên quảng trường, 10 vạn ma thú cúi đầu. Không một con ma thú nào phát ra tiếng ồn, 10 vạn ngự thú sư, tất cả đều vô cùng kính sợ ngước nhìn Lâm Hiên, tiếng than thở giống như thủy triều vang lên. Đế phu vung tay lên là có thể trấn an tất cả ma thú, thật sự rất tài giỏi. Từ xưa đến nay, tất cả ngự thú sư khi thuần phục các loại ma thú yêu thú, cái thứ nhất nghĩ tới chính là làm như nào để chinh phục bọn chúng. Nhưng đế phu lại nói, thuận theo tự nhiên, ổn định tâm, đây quả thật là đỉnh cao trí tuệ. Đúng vậy, được chứng kiến đế phu xuất thủ, mới biết thêm cách ngự thú, thật sự là so với tưởng tượng của chúng ta còn tinh thâm hơn rất nhiều. Tu luyện ngự thú, chính là một loại phương thức tu luyện rất vô cùng. Từ xưa đến nay, chỉ cần là ngự thú sư, đều đem kinh nghiệm của những người đi trước tổng kết trở thành pháp bảo của mình. Nhưng duyệt qua điển tịch ngự thú khắp thiên hạ, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua 8 chữ mà Lâm Hiên nói. Điều này khiến bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên ngự thú tạo nghệ, là chân chính đứng hàng tông sư, có thể lưu truyền thiên cồi. Bên trên quan cảnh đài, tận mắt thấy Lâm Hiên xuất thủ bình định toàn bộ trận nổi loạn này, mấy người Khải U Ma Quân đều cảm thấy bội phục. Khải U Ma Quân không khỏi cảm khái nói, thật sự là người mới thắng người cũ, đế phu ngự thú tạo nghệ. Lợi hại hơn Thiên La Tông Sư rất nhiều. Bọn người Mạc Tà Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ đều gật đầu đồng ý, đúng vậy. Được chứng kiến thủ đoạn đế phu ngự thú, mới biết được phong thái chân chính của Tông Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được đám người Khải U Ma Quân nghị luận, Tông Hàn phi phàm không hề cảm thấy thù hận hay ghen tức, ngược lại có chút tán đồng gật gật đầu. Hắn liền vội vàng tiến đến trước mặt Lâm Hiên hành lễ. Tại hạ muốn thỉnh giáo đế phu, vừa rồi những ma bức này tại sao đột nhiên mất khống chế? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, đó là bởi vì bọn chúng thấy được nữ nhì của ta trong tay cửu đầu thiên mãng, phát hiện thực chất bọn chúng sợ loài rắn. Mà ngươi, không để ý đến bản tính nguyên thủy nhất của bọn chúng, một lòng muốn cưỡng ép áp chế, sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm nổi loạn hơn. Tông Hàn mặt lộ vẻ vui mừng. Giọng nói có chút kích động. Thì ra là thế, đế phu thật sự thông minh hơn người, trí tuệ vô biên. Lâm Hiên thấy Tông Hàn thật tâm thỉnh giáo, liền nói thêm một câu. Cho nên khi ngự thú, nặng tại chinh phục, nhưng trấn an cũng không thể thiếu, chỉ có cương nhu cùng tồn tại mới có thể lâu dài. Đối với Lâm Hiên mà nói, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp trấn áp 10 vạn ma thú. Bất quá, 10 vạn ma thú này chính là Khải U quốc chỉ vật, cho nên hắn lười nhác dùng quá nhiều công phu, trực tiếp trấn an đơn giản một chút là được rồi. Thấy Tông Hàn thật sự thành tâm, liền thuận miệng đem bí quyết dạy cho. Hắn, cương nhu cùng tồn tại, mới có thể lâu dài. 8 chữ này, nội tâm Tông Hàn cùng tất cả ngự thú sư đều run lên. Từ trong giọng nói của Lâm Hiên, phảng phất thấy được bí quyết ngự thú chí cao. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Trong mắt bọn họ Lâm Hiên, lúc này quanh thân tiên quang lượn lờ, thắng qua nhật nguyệt. Thoáng như từ trên trời giáng xuống một vị thần tiên, tràn ngập trí tuệ cùng thần lực tại nhân gian. Theo ý kiến của ngài, nếu tại hạ dùng loài rắn để huấn luyện bọn chúng, thì có thể giúp bọn chúng vượt qua yếu điểm này không? Lâm Hiên thấy Tông Hàn cũng có chút ngộ tính, liền khí gật đầu. Có thể, nhưng phải chú ý tiến hành theo chất lượng, ngay từ đầu không nên dùng quá nhiều xà yêu xà ma đi huấn luyện bọn chúng. Vâng, tại hạ nhất định khắc ghi sự dạy bảo của đế phu. Tông Hàn khom người hành lễ trước Lâm Hiên, cách chương.